Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 349, không chê vào đâu được. Bá đạo tennis, Biodewin ánh mắt thâm trầm như nước, nhìn chòng chọc vào lên núi du khuôn mặt, vài sợi tóc vàng, chính chậm rãi từ hắn bên tai bay xuống. Tên ngu xuẩn, cảm thụ trước cái kia cố ý lạnh thấu xương. Hắn không chút lưu tình khiển trách, vừa nãy ở hắn hoảng thần trong nháy mắt đó. Uesugi yêu này cầu hẳn là hướng về hắn thân thể chém tới, mà không phải như vậy sát gò má của hắn bay ra ngoài. Đồng dạng am hiểu kiếm đạo hắn, tự nhiên biết Uesugi yêu vừa nãy cái kia một cầu bên trong ẩn chứa kiếm đạo năng lực lại khủng bố bao nhiêu, đó là có thể đối với hắn cũng sản sinh chí mạng uy hiếp một chiêu. Không nghĩ tới lấy kiếm nói làm trụ cột ngươi, dĩ nhiên sẽ phạm dưới sai lầm như vậy. Thấy Uesugi yêu mỉm cười không lên tiếng, Biodewin trong lòng càng phẫn nộ. Dưới cái nhìn của hắn, kiếm đạo giao chiến càng hung hiểm. Uesugi yêu dĩ nhiên đối với hắn lưu thủ. Ta chi đạo, tự có ta đến thực tiễn. Uesugi yêu nhíu mày, lạnh lùng về đổi một câu. Dính đến lý niệm chi tranh thời điểm, hắn sẽ không để cho bất luận người nào nhúng tay hắn con đường của chính mình. Cái kia một cầu là có thể chém về phía Biodewin thân thể. Thế nhưng cái kia một đao đã bị hắn sớm dùng để chém cho tennis. Quang kích cầu mặt trên mang theo hủy diệt ý chí. Đã ở hắn cái kia vỗ một cái bên dưới, bị chém không còn một mống. Tốt, tốt, Biodewin giận dữ sinh cười. Hai người ở bên sân trao đổi sân bóng. Nếu Uesugi yêu còn bảo lưu như thế ấu trĩ tư tưởng, như vậy liền để hắn ở đây đem như vậy tư tưởng triệt để đánh tan. Đến thế giới sân thi đấu, diện nhân từ với kẻ địch chính là dành cho chính mình tàn nhẫn. Trên tay nắm bắt một cái tennis, Biodewin ngạo nghễ đứng thẳng ở phía sau chàng vạch phát bóng lên. Uesugi yêu cho hắn kinh hỉ xa xa lỗi lớn mong muốn. Thế nhưng, như vậy tuyệt ngộ còn là còn thiếu rất nhiều. Biodewin không khỏi nhớ tới trước hắn cùng Amethyst cái kia một hồi quyết đấu. Nếu không phải hắn bước ra cuối cùng bước đi kia, như vậy e sợ nhuốm máu sân bóng chính là hắn. Oanh, hắn bốn phía khí lưu phun trào xoay chuyển, thân thể tản mát ra sâu thẳm khí tức, phảng phất khiến người ta đưa thân vào sóng lớn mãnh liệt giống như biển rộng. Nằm dày đặc mây đen cùng với lan lộn sóng biển, đều ở biểu thị một hồi khủng bố bão táp sắp đến. Quyết tâm sao? Nhìn thấy Biodewin dùng ra Atula thần đạo năng lực, Uesugi yêu ở trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó hắn muốn lại sáng tạo ra trước loại kia, khiến cho Biodewin lắc thần cơ hội hầu như là không thể. Không thể so quang kích cầu hủy diệt trong nháy mắt đó tinh thần ý chí phát tiết cùng bạo phát. Atula thần đạo cùng với dị thứ nguyên bóng mờ, cái kia tất nhiên là đem loại này tinh thần ý chí kéo dài khuếch tán áp chế xuống. Này hai tên tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, Mifun nhíu lại lông mày, sắc mặt 10 điểm nghiêm nghị. Bây giờ nhìn lại, thế cuộc thật giống ở một chút thoát ly khống chế, hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển mà đi. Bạch, Biodewin hai vai đan sen, dương cánh tay đem cầu hướng lên trên ném đi. Xem ra 10 điểm thường thường không có gì lạ. Nhưng mà sau một khắc, Uesugi yêu cũng cảm giác được một chút không bình thường. Chỉ thấy Biodewin cánh tay giống như hoãn thực gấp hướng phía dưới đột nhiên ép một chút. Một luồng thô bạo bá đạo khí thế khủng bố trực tiếp ở trên sân bóng nhấc lên một trận kình phong. Oanh, tennis mang vạn cân bay ra. Ở trong không khí đều mang ra lan lộn sóng khí. Một đạo rõ ràng vòng khí từ vợt bóng lên khuếch tán ra đến. Bụi mù bay lên, tennis như một viên to lớn đạn pháo, xuyên qua bụi mù sau ánh vào Uesugi yêu mi mắt. Tiếp theo, tennis ở qua lại tiến dần lên trên đường. Một tầng nhỏ đi. Chờ đến tennis rơi xuống đất bắn lên, bay đến Uesugi yêu bên người thời điểm, đã kinh biến đến mức nhỏ bé không thể nhận ra. Liền phảng phất tiến vào một không gian khác. Đây là Nga búp bê chóng. Uesugi yêu trong đầu chớp qua một tia hiểu ra. hô hấp hơi nhẹ nhàng một lần, gió trở nên không giống nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, mắt cá chân hắn xoay một cái, thân thể đến rồi một cái linh hoạt xê dịch, đi thẳng tới chính mình trở tay một bên, vợt bóng nhắm ngay một cái nào đó nơi dùng sức vừa kéo. Oanh, tennis vào lưới, nhưng mà mãnh liệt bàng bạc sức mạnh, trong nháy mắt từ vợt bóng lên dâng trào ra, uy lực tiến hành rồi nhiều đoạn thứ mệt thêm. Uesugi Yu ánh mắt khẽ biến, liền ngay cả hắn luôn luôn cứng như tảng đá cánh tay cũng khẽ run lên. Nga búp bê chồng không chỉ có nắm giữ thế giới đỉnh cấp biến hóa kỹ xảo. Tennis mỗi một lần từ lớn đến tiêu biến hóa, cũng là uy lực chồng chất một cái quá trình. Ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu tennis biến hóa mà 10 điểm mừng rỡ. Nhưng khi tennis hầu như mắt thường khó sát thời điểm, nhưng là uy lực kinh khủng nhất thời điểm. Không hổ là ở trung học thời điểm, liền lấy kỹ xảo xưng Bio The Win Hua U. Uesugi Yu trong lòng càng hưng phấn. Đến lúc này, hắn cũng đã không kịp biến chiêu. Ngừng lại một cái hô hấp, trên cánh tay của hắn bay lên một luồng kịch liệt xé rách tâm ý. Lục chi hình hắc phong, yên lam, vợt bóng hướng lên trên đột nhiên một cái trọn kích. Một cái trăng khuyết bình thường to lớn gió vòng cung liền trực tiếp cắt chém mặt đất. Nhảy nhót qua lưới, bay ngược trở lại, cái này quay về. Bio The Win hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nhìn ra đòn đánh này lợi hại nhất không phải tennis bên ngoài bao vây màu lam đao gió. Trái lại là tennis mặt trên tự mang loại kia không ngừng nhỏ bé quay về. Ác liệt như đao, phảng phất khiến người ta nhìn nhiều đều sẽ cảm giác được một loại đâm nhói. Đã đem kiếm đạo tu luyện tới sâu như vậy mức độ sao? Đạp đạp, Bio The Win nắm đánh về trước nhảy vào. Này một cầu ở hắn chiếm tiên cơ tình huống, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thân hình loáng một cái, đi thẳng tới tennis trước mặt. Bio The Win cánh tay bày ra một cái kỳ quái động tác. Mấy đạo tàn ảnh đan xen ở giữa không trung hiện lên. Ôi, một tiếng quát nhẹ, hắn vợt bóng theo tiếng mà xuống. Oanh, phía sau hắn biển sâu giống như sâu thẳm khí tức vọt thẳng đổ tennis ngoại vi màu lam đao gió. Sau đó vợt bóng giống như linh dương móc sừng bình thường. Từ tennis bên cạnh cắm vào, một cái tinh diệu cắt gọt. Bio The Win trực tiếp đánh ra cùng Uesugi Yu gần như ngược quay về. Tennis cao tốc ở trước sân rơi xuống đất. Cuối cùng nổ ra 12 nói bóng cầu. Hướng về phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Ấn Độ chơi xà nhân. Mifun ở phía xa híp mắt nhẹ giọng nói. Akusu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Bio The Win Hua U ở với hắn thời điểm tranh tài. Những này mạnh mẽ chiêu thức căn bản một chiêu đều chưa hề dùng tới. Nhìn Uesugi Yu chặn lại không kịp. Bio The Win đứng ở trước sân cười lạnh một tiếng. Này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Dù cho vẻn vẹn là dựa vào các loại chiêu thức tổ hợp, hắn cũng có lòng tin để Uesugi Yu vô cùng chật vật. Hắn vừa bắt đầu nói kiến thức thế giới, không phải là đùa giỡn. Hắn cần dùng hắn tennis lý niệm cố gắng cho Uesugi Yu lên học một lớp. Bạch, tennis từ trong tay hắn lại quang. Xem ra vẫn là như vậy bình thản không có gì lạ. Nhưng mà sau một khắc, con mắt của hắn trừng lên. Cả người tức giận tăng vọt. Cánh tay cũng giống như một cái tráng kiện thiết bổng. Dùng sức vung vẩy vợt bóng. Đánh ở tennis bên trên. Oanh, khủng bố màu máu khí tức hầu như từ tennis lên dâng trào ra. Tập trung sức mạnh bạo phát. Có thể không chỉ là một mình ngươi hiểu. Bio The Win ánh mắt lấp lóe. Trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Chiêu này kêu là làm Tây Ban Nha đấu nghiêu. Hiu hiu, giống như một đầu bò điên bình thường. Tennis có chút xoay chuyển lôi kéo, hướng về Uesugi Yu nửa sân bay tới. Uesugi Yu ở phía sau chàng thân thể nửa ngồi, khí tức ở hơi chập trùng. Bàn chân đạp, trực tiếp đột nhiên lùi về đằng trước. Một đạo óng ánh điện quang từ trên sân bóng chớp qua. So với Nga búp bê chồng loại kia cao siêu breaking ball, Bio The Win rõ ràng ở này một chiêu càng thêm chú càng nhiều sức mạnh cùng quay về. Như vậy hắn muốn làm, chính là lấy điểm đối với điểm. Thần tốc trạng thái, Uesugi Yu vợt bóng kéo ra một đạo óng ánh đánh chém. dùng sweet spot kỹ xảo tầng tầng oanh kích ở tennis ngay chính giữa. Quản ngươi cái gì xoay tròn, quản ngươi sức mạnh nào, ta tận vừa đánh tan, không gặp bóng cầu, chỉ thấy Bayou-de-Win sân bãi lên xuất hiện một đạo sâu sắc khe. Nhưng mà sau một khắc, hừ lạnh một tiếng liền từ đối diện vang lên. Ai Cập, Hua U, Ly, Hua U dương cánh, một đạo to lớn Hua U bóng mờ xuất hiện ở sân bóng vùng trời. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.